Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, chúng sinh cầu. Cầu đặt mua A Tương Đương. Không người biết được chính là tam giới vô số tiên thần đều coi là bị thánh nhân phong cấm tại Linh Sơn bên trong lượng kiếp từ. Trước tới giờ không từng ngừng qua. Nó cũng không phải là tại 500 năm trước đường Tam Tạng đạp vào con đường về hướng Tây bắt đầu, mà là tại đường Tam Tạng ra đời, càng hướng phía trước đẩy 500 năm. Tự nhiên, Ý Nan Bình cũng là đồng dạng không biết. Bây giờ Ý Nan Bình đang cùng Trầm Hương, Bát Thái Tử hướng về Lưu Sa Hà mà đi. Mà Trầm Hương cùng Bát Thái Tử vốn là nghĩ đến Giá Vân cấp tốc tiến về Lưu Sa Hà. Chỉ là Ý Nan Bình là một cái không thể bình thường hơn được nhân tộc, lại nơi nào sẽ Giá Vân loại này cao đoan kỹ xảo. Thế mà, tại con của mình trước mặt, Ý Nan Bình lại là vạn vạn đạo không xuất từ chính mình sợ độ cao sự tình. Như thế, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đứng ở đỉnh mây phía trên, lại như thế nào có thể tìm được tới đất trên chi vật? Lời ấy, thuận lợi đem Trầm Hương cùng Bát Thái Tử lừa dối què. Cho nên lấy, bây giờ Ý Nan Bình đang cùng Trầm Hương, Bát Thái Tử chạy tại đại địa phía trên. Đối với Ý Nan Bình nhàn nhã tản bộ, Trầm Hương thành thạo, Bát Thái Tử lại là có chút sinh không thể yêu. Trầm Hương, ta là Long, phi hành mới là bản năng. Chấm ngoặc kép, người không phải có chút bội phục năm đó theo phụ thân đi về phía tây đường tỷ Ngao Ngọc sao? Nàng năm đó thế nhưng là bồi tiếp cha ta đi hơn 10 vạn dặm đường. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta chạy còn không được nha. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, Ý Nan Bình không khỏi khẽ lắc đầu. Hiện tại hai tử nha, quả nhiên là ăn không được đau khổ. Không nói đến 500 năm trước đường xá đều là hùng sơn trùng điệp. Từng bước đều là cần leo núi lội nước, mà bây giờ tự yêu thánh thành hướng đông, lại là một đầu rộng lớn đại đạo. Nếu có núi, hoặc rời chi, hoặc đẩy chi, hoặc phá đi, như ngộ sông, thì là dựng cầu nối, vượt ngang chi. Càng quan trọng hơn lại là năm đó Bát Thái Tử đường tỷ, nào chỉ là từng bước một hành tẩu, nàng còn một mực bị bần tăng. Khụ khụ, tóm lại, tương đương chi gian khổ chính là, bất quá khiến Ý Nan Bình có chút kinh dị là, thế nhân đều là truyền ngôn, này đại đạo từ đại đường Trường An kéo dài mà ra, chính là thẳng, trực tiếp cũng là hướng về Thiên Trúc Linh Sơn mà đi. Chẳng lẽ, này đại đạo chính là vì nghênh đón bần tăng sao? Ý Nan Bình trong lòng lớn mật thiết lập suy nghĩ một chút. Chỉ bất quá ý nghĩ này chính là liền Ý Nan Bình chính mình cũng không tin. Chỉ là, đường Hoàng Thái Tông, Thụy Hào đều xuất hiện. Nhìn tới năm đó bần tăng thiếu cái kia một phần nhân quả lý thế dân. Trung quy là không địch lại năm tháng. Băng hà đi, không biết, bây giờ đại đường tại vị hoàng đế lại là người phương nào. Ý Nan Bình một đường vội vàng mà qua, chứng kiến lấy cùng 500 năm trước đại có biến hóa khác. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, mà theo Ý Nan Bình cố ý chậm rãi tăng thêm tốc độ. Thẳng cho tới Bát Thái Tử cái kia hai đầu tiểu chân ngắn cực hạn tần suất mới ổn định lại. Cơ hồ là một ngày công phu liền chạy hết tốc lực không biết bao nhiêu dặm. Tại hoàng hôn sắp tới thời gian, lại là thăm lại chốn xưa. Một lần nữa về tới Lưu Sa Hà chỗ. Chỉ là lần này, Ý Nan Bình lại là tại bờ Tây. Cũng không cần như lần trước như vậy cần lấy Ngao Ngọc lực lượng tách ra nước sông qua sông. Trước mắt có một đầu trên mặt sông ánh mắt 800 dặm Trường Kiều. Quá không khoa học, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình đưa mắt hướng phía trước. Trong lòng vẫn là không nhịn được hung hăng cảm khái một câu. Một quyền vung ra, đừng nói là 800 dặm, chính là uy lực lan tràn bên ngoài 8.000 dặm. Ý Nan Bình cũng cảm thấy bình thường vô cùng, nhưng cái này chính là phá hư, cùng kiến tạo 800 dặm Trường Kiều, lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái này, rất không vật lý, chấm ngoặc kép, dù sao tại Ý Nan Bình trong trí nhớ, trên thế giới dài nhất cầu cũng bất quá là 165 cây số đan côn đặc cầu lớn, nhưng trước mắt này chính là 800 dặm lớn lên cầu. hơn nữa còn là cầu gỗ. Đến cùng là đại đường khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch, vẫn là thế giới quy tắc khác biệt. Mà liền tại Ý Nan Bình lâm vào trầm tư thời điểm, một đám tại cầu nối đứng bên cạnh đầu chọc, lại là chú ý tới Ý Nan Bình một đám tồn tại. Trong đó một tên đầu chọc vượt qua đám người ra, hướng về Ý Nan Bình một đám đi tới. A-di-đà Phật, các vị thí chủ thế nhưng là lòng có mê mang. Nghe cái này quen thuộc lời nói, Ý Nan Bình vô ý thức liền bản năng chấp tay hành lễ đáp lễ Phật lễ. Nhưng tay cầm nâng lên ở giữa, lại là phản ứng lại, thuận thế cải thành ôm quyền, nói ra, đại sư, hữu lễ, hả? Ý Nan Bình ngữ khí một trận, giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt không khỏi mở to một chút. Bình tĩnh mà nhìn trước mắt vị này đầu chọc, thân cao 2 mét có thừa, cả người đầy cơ bắp, nhất cử nhất động ở giữa hổ hổ sinh phong. Cái kia bành trướng tiếng tim đập, ẩn ẩn có thể nghe huyết dịch dòng nước xiết âm thanh. Không không nói rõ vị này đầu chọc đáng sợ chỗ. Đồng thời, hắn còn người khoác bạch bào, trên mặt mang từ bi an lành nụ cười. Không chỉ là Ý Nan Bình, đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy bực này tăng nhân trầm hương cùng bát thái tử. Cảm thụ được trước mắt cái này tăng nhân trong lúc vô hình bộc lộ mà ra cảm giác áp bách, lại là không khỏi lui về sau một bước. Gặp lấy trước mắt hai đứa bé tựa hồ trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này bắp thịt tăng người nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ ôn hòa. Mở miệng trấn an nói. Hai vị tiểu thí chủ chớ sợ. Bần tăng chính là tu hành tam tạng tổ sư truyền lại phía dưới đại thừa Phật Pháp cùng đoán thể chi. Pháp đại thừa tăng, pháp danh, độ ác, lại không phải là ác nhân. Chấm hỏi, Ý Nan Bình. Bần tăng cái gì thời điểm truyền xuống đại thừa phương pháp? Còn có, bần tăng đoán thể chi pháp, bắp thịt tăng nhân dây truyền sản xuất rồi. Hẳn là một cái trường hợp a. Theo Ý Nan Bình ánh mắt hướng về một đám đồng dạng thân mặc áo bào trắng, đầu chọc cọ sáng bắp thịt đại hán nhìn qua, lại là không khỏi mi đầu nhảy một cái. Thậm chí nếu là tỉ mỉ so sánh xuống tới, trước mắt vị này độ ác đại sư, đã là cái kia một đám tăng nhân bên trong thứ nhất nho nhã ôn hòa. Độ ác đại sư, thất lễ. Ý Nan Bình ổn định lại tâm thần, trả cái lễ nói, không biết độ ác đại sư có gì chỉ giáo. Vừa mới, bần tăng gặp thí chủ một hàng tại bên bờ bồi hồi không tiến lên, giống như có nghi ngờ trong lòng mê mang. Thế nhưng là lần đầu đến cái này lưu sa hà, độ ác đại sư hỏi. Ý Nan Bình đáp, nhiều năm trước từng vượt qua, bây giờ chính là thăm lại chốn xưa. Minh bạch, chấm ngoặc kép, độ ác đại sư cái kia cẩn trọng lông mày khẽ động, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói ra, như thế còn mời ba vị thí chủ tay nắm tay. Bần tăng dẫn ba vị thí chủ qua cầu. Ý Nan Bình suy nghĩ khẽ động, tại mơ hồ cảm giác quen thuộc phía dưới, mở miệng hỏi, hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch, này từ, ngược lại là có chút phù hợp. Thí chủ dùng từ rất hay nha. Đối với chư vị thi chủ mà nói, qua cái này lưu sa hà phía trên chúng sinh cầu chính là nhân sinh du lịch. Mà bần tăng thì là dẫn đạo chư vị thi chủ này bơi. Ý Nan Bình mặt lộ vẻ lý giải. Tay cầm tại ở ngực tiền bạc vị trí che che. Hỏi, thu phí bao nhiêu? Nhưng có chỉ định dừng chân, mua sắm chỗ. Thu phí, độ ác đại sư sững sờ, lập tức phản ứng lại, hỏi, chẳng lẽ lần trước thí chủ qua sông thời điểm, đụng phải giả mạo đại thừa tăng, chúng ta đại thừa tăng nơi này chỗ hộ chúng sinh qua sông. Từ trước tới giờ không nói tiền bạc sự tình, nhìn lấy độ ác đại sư cái kia biến đến dị thường vẻ, mặt nghiêm túc, thậm chí cả bắp thịt run rẩy ở giữa khiến không khí đều biến đến cẩn trọng không ít. Ý Nan Bình điểm một cái, vẫn là đem cái cuối cùng nghi vấn nuốt xuống, nhưng có tiêu phí đạt tới hạn ngạch mới có thể độ đến bờ bên kia chỉ yêu cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.